Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 15, tra âm mưu 1. Triệu Cường cùng Mạnh Lỗi sắc mặt cũng đều khó coi. Mạnh Lỗi nghiêng về một bên mắt, nhìn thấy Lữ Lương Ngọc. Lữ Lương Ngọc, ngươi có ý tứ gì? Đến loại thời điểm này, ngươi vừa muốn đem mình hái ra ngoài, đem tội danh toàn đẩy cho chúng ta. Lữ Lương Ngọc mặt đỏ lên, chế giễu lại, ngươi thuộc chó dại sao? Bắt ai cắn ai, ta nếu là cái loại người này lúc trước liền không bồi lấy các ngươi ngồi tù. Làm sao đến mức rơi xuống đến nông nỗi này? Ngươi mắng ai chó dại đâu? Mạnh Lỗi một thanh nắm chặt Lữ Lương Ngọc cổ áo. Lữ Lương Ngọc cũng không yếu thế, cùng Triệu Cường xô đẩy, Mạnh Lỗi vội vàng can ngăn, ai nha, loại thời điểm này các ngươi còn đánh cái gì sức lực, chúng ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm đâu. Đủ rồi, Tào Mộng Ni thét lên, hiện tại người ở chỗ này không có một cái là sạch sẽ, chúng ta đều đã làm gì mình rõ ràng, việc đã đến nước này. Chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này. Tình huống bây giờ đối với chúng ta có lợi. Chúng ta đừng ở mình phạm ngu. Nàng vừa dứt lời, chợt nghe có người tại hi hi cười. Quay mặt xem xét, cười đến người chính là Bạch Thiến Thiến. Ngươi cười cái gì Bạch Thiến Thiến? Nàng hỏi, ta đang cười các ngươi à? Manoruri đánh giá bọn hắn. Ngươi nói các ngươi từng cái tiểu thí hài ngoại trừ ra tay hung ác. Kỳ thật làm gì đều không được. Trêu ra như thế lớn họa. Kết quả là còn phải dựa vào người khác lau cho ngươi mông. Các ngươi cũng liền biết trốn ở chỗ này xính khoe khoang. Kêu to vài tiếng thôi. Triệu Cường buông ra Lữ Lương Ngọc đe dọa giống như hướng Manoruri vẫy tay. Ngươi đang nói gì đấy? Tiểu nha đầu. Có tin ta hay không? Manoruri không có chút nào khiếp ý, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ cười nói, ngươi suy nghĩ gì dạng, đem ta cũng cường bạo, sau đó lại giết, giống đối đãi điền tiểu hạ như thế, ngươi cho rằng ta không dám, ngươi thật đúng là quá ngu. Manoruri gãi gãi đầu phát, ta thế nhưng là các ngươi ân nhân cứu mạng a. Người nghĩ đến đám các ngươi là thế nào để cảnh sát thả ra. Kia cũng là ta ở phía sau cho các ngươi hao hết tâm lực. Đến bây giờ thế mà còn nghĩ giết ta. Thật sự là lấy oán trả ơn. Ngươi giúp chúng ta ra. Tào Mộng Ni nghi hoặc dò xét Manoruri. Những người khác cũng đều mặt lộ vẻ hoài nghi. Manoruri nhìn tuổi cùng bọn hắn tương tự. Cũng mới chỉ là một đứa bé. Nào có lớn như vậy lực lượng. Thế nhưng là lời nàng nói lại tràn đầy không thể nghi ngờ ngữ khí. Ngươi giúp thế nào chúng ta ra? Lữ Lương Ngọc hỏi. Ta làm bộ bị người bắt cóc, buộc cảnh sát một lần nữa điều tra các ngươi bản án. Lúc này mới cho các ngươi cha mẹ cung cấp thời gian có trong hồ sơ tử trên làm mưu đồ lớn. Ngươi nói ta có phải là đối các ngươi có ân? Lữ Lương Ngọc nhìn xem Tào Mộng Ni, Mạnh Lỗi nhìn xem Triệu Cường, bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Tào Mộng Ni hỏi Manoruri, ngươi vô duyên vô cớ tại sao phải giúp chúng ta? Cuối cùng là hỏi ý tưởng bên trên, Manoruri nháy mắt mấy cái, đúng nha, vô lợi không dậy sớm, ta tại sao phải giúp các ngươi đâu? Các ngươi không ngại đoán nhìn nhìn, bốn người lại lẫn nhau nhìn xem, trên mặt tràn ngập hoang mang, không chỉ là bọn hắn, liền cách điện thoại di động quan sát Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn cũng đều không hiểu chút nào. Càng phát ra xem không hiểu Manoruri tại làm trò gì. Ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết đi, đừng lằng nhằng, tính tình vội vàng sao động Triệu Cường nhịn không được nói. Kỳ thật ta cùng giữa các ngươi không có cái gì lợi hại quan hệ. Ta nhiều nhất chỉ là làm qua điền tiểu hạ ngồi cùng bàn mà thôi. Nhưng là có người lại hết sức hy vọng ta cứu các ngươi ra. Là ai? Hắn tới, lại chờ ở ngoài cửa đâu? Manoruri vỗ tay, một người đã đi vào phòng, là cái lạ lẫm nam tử trung niên. Tào Mộng Ni, Lữ Lương Ngọc bọn hắn tất cả đều không nhận ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.